chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 45, lúc ngủ say ai hôn trộm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Tử Điệp ngã xuống trong nháy mắt, Lạc Hàn nhanh tay ôm lấy thân thể yếu đuối vô lực của Tử Điệp. Lạc Hàn ôm chặt lấy Tử Điệp, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Lúc này Tử Điệp giống như chiếc lá mùa thu không hề có sinh cơ, ánh mắt gắt gao nhắm chặt, mặc cho Lạc Hàn kêu gọi thế nào cũng không tỉnh. Lại, Ngưu Thái Y nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lạc Hàn thoáng chốc. Hiểu được cô gái này ở trong lòng Lạc Hàn có bao nhiêu trọng yếu, hắn vội vàng làm cho Lạc Hàn đem Tử Điệp đặt ở trên giường, chính mình nhanh đi qua bắt mạch. Lạc Hàn lẳng lặng ngồi ở mép giường thỉnh thoảng thay Tử Điệp dịch chăn, Ngưu Thái Y một hồi nhíu mày một hồi lắc đầu, không biết như vậy càng làm cho Lạc Hàn thêm lo lắng. Ngưu Thái Y thế nào, không có gì trở ngại chứ? Lạc Hàn lo lắng hỏi. Vương gia thứ thần mạo muội hỏi Lam tiểu thư trước kia có phải thân thể vẫn không tốt hay không, thực không dám đấu giếm, thần giúp Lam tiểu thư bắt mạch cảm thấy trong cơ thể nàng có một cỗ khí âm hàn thật lâu không có tiêu tán đi, việc này chứng tỏ thân thể Lam tiểu thư vẫn thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa nàng có khúc mắc ngực có một cỗ khí loạn vẫn tồn tại, nếu không thể tức thời chữa khỏi chỉ sợ tính mệnh sẽ nguy hiểm. Ngưu Thái Y bẩm báo chi tiết, thân thể Tử Điệp vẫn không thế nào tốt lên sao, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là một lần bị bệnh thiếu chút nữa đoạt đi tính mệnh của nàng, vì thế một nhà Lam thừa tướng mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ngự y trong triều cũng đi xem qua, uống cái gì cũng không có kết quả, sau lại không biết vì sao liền dần dần tốt lên, từ đó về sau thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, bởi vì thế một nhà bọn họ còn đi cầu phúc đáp tạ. Lạc Hàn nhất nhất nói, hiện tại trước để cho nàng tĩnh dưỡng, khi thân thể tốt hơn rồi hồi kinh, điều kiện bên ngoài không thích hợp cho nàng tu dưỡng. Ngưu Thái Y dặn dò nói, được vậy trước đưa nàng trở về, tình huống bên này cũng ổn định. Ngươi cần chú ý nhiều hơn trăm ngàn lần, không thể qua loa, cũng không có đại sự gì bổn vương ra trước hết đưa Tử Điệp hồi kinh, sau đó đăng báo hoàng thượng. Lạc Hàn đem đến hạng mục công việc tiếp sau nhất nhất hướng Ngưu Thái Y công đạo rõ ràng. Ngưu Thái Y nghe Lạc Hàn giao phó xong liền ly khai khỏi phòng, lúc này đêm đen đã hoàn toàn bao trùm. Lạc Hàn châm ngọn đèn đem phòng chiếu một tia ấm áp màu da cam. Lạc Hàn nhu nhu thắt lưng có chút toan đau, ngồi ở mép giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Tử Điệp nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ đem Lạc Hàn bừng tỉnh. Lạc Hàn nghĩ mình như thế nào lại ngủ. Tử Điệp nhắm chặt ánh mắt lông mi vừa động miệng thì thào nói cái gì Lạc Hàn cũng nghe không hiểu. Lạc Hàn nghĩ Tử Điệp gặp ác mộng nên một bên an ủi một bên ôm chặt Tử Điệp như là tìm được chỗ an toàn ở trong lòng Lạc Hàn, tìm được nơi thoải mái dần dần yên tĩnh ngủ say. Lạc Hàn trong lòng từng nghĩ tới cứ như vậy ôm Tử Điệp, nhưng nề hà ở trước mặt Tử Điệp hắn chưa bao giờ làm hành động vượt rào, hắn nghĩ hảo hảo che chở nàng, đêm nay khiến cho mình hoàn toàn làm càn một chút đi. Lạc Hàn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Điệp, trên môi truyền đến mùi đinh hương thơm ngát. Tử Điệp tựa hồ cảm ứng được cái gì, miệng hơi hơi mở ra. Lạc Hàn không chút do dự tham nhập vào trong miệng Tử Điệp, một trận tê dại theo môi truyền đến. Lạc Hàn tưởng cứ như vậy thâm hôn lại lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ đánh thức Tử Điệp không tình nguyện ngẩng đầu lên, lấy tay mềm nhẹ xoa nơi cánh môi có chút sưng đỏ của Tử Điệp. Trong căn phòng to im lặng chỉ có tình yêu đang lan tràn. Lạc Hàn ngồi như vậy đi đứng đều cứng ngắc không thôi, nhưng khi nhìn thấy Tử Điệp ngủ an ổn như vậy lại bỏ đi ý định hoạt động gân cốt một chút. Lạc Hàn nghĩ đêm nay chắc phải ngồi như vậy, bả đầu dựa vào hướng vách tường ôm Tử Điệp. Lạc Hàn chậm rãi tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Tử Điệp cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất lâu, trong mơ thấy mình trở lại gia đình trước kia, thấy mình nằm ở trên giường ba mẹ vây tại bên người, trong lòng không biết lại có chút chua xót. Đột nhiên Tử Điệp cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp, muốn đứng dậy lại phát hiện mình bị gắt gao ôm chặt. Tử Điệp ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Lạc Hàn, thấy mình bị Lạc Hàn ôm như vậy Tử Điệp cảm thấy mặt nóng nóng, nghĩ đến ngày hôm qua như thế nào liền té xỉu không khỏi thầm mắng chủ nhân thân thể này chỉ hai ngày thân thể liền tiều tụy, thật đúng là quá chiều chuộng. Tử Điệp không có dãy dụa tùy ý Lạc Hàn gắt gao ôm hưởng thụ an bình khó được này. Lạc Hàn mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi ánh mắt chớp chớp đối diện. Hắn cười, hắn có chút thất thần, sau đó nhìn đến tư thế ái muội này Lạc Hàn xấu hổ không biết nên bắt tay để chỗ nào. Tối hôm qua ngươi cứ như vậy vẫn ôm ta ngủ, Tử Điệp mỉm cười hỏi, nếu không còn có thể thế nào đâu, ngươi ôm không buông tay ta có biện pháp nào liền tùy ý ngươi ôm. Lạc Hàn trêu ghẹo nói, Làm sao có thể, khẳng định là ngươi ôm ta không buông tay. Tử Điệp có chút mặt đỏ nói, bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ thật là chính mình ôm Lạc Hàn. Hiện tại tỉnh lại còn không mau đứng dậy, cả người ta bị ngươi tra tấn toan đau. Lạc Hàn tiếp tục trêu ghẹo Tử Điệp nói. Tử Điệp nhanh theo trên giường đứng lên, ngượng ngùng cười gượng, lấy lòng cấp Lạc Hàn đấm lưng nhu thắt lưng. Tử Điệp, nếu thân thể ngươi không có gì trở ngại, ngày mai chúng ta trở về kinh, ở trong này thân thể ngươi không tốt, trở về đem thân thể ngươi dưỡng tốt, về sau không được còn như vậy, lần này thiếu chút nữa đem ta hù chết, ta không thể để cho ngươi có sơ suất gì, lần này ngươi cũng giúp rất nhiều, không có gì tiếc nuối. Lạc Hàn đưa lưng về phía Tử Điệp nói. Ân, ngươi trở về ta cũng trở về, tóm lại ta sẽ không một mình trở về, bệnh nhân đều an bài tốt lắm sao, việc này không thể qua loa sợ lại tái phát, Tử Điệp nói, không có việc gì, mọi công việc cần chú ý ta đã đều hướng Ngưu Thái Y nói qua. Lạc Hàn đáp, Tử Điệp xoa bóp cho Lạc Hàn xong rồi chính mình tự xoa gương đơn giản đem quần áo sửa sang lại, chải vuốt sợi có chút hỗn độn, vuốt cánh môi. Có chút sưng đỏ lầm bầm lầu bầu nói, như thế nào ta lại thấy môi có chút sưng lên, sẽ không phải bị bệnh gì đi. Lạc Hàn đem đầu chuyển qua hướng khác làm bộ như ta không có nghe thấy, cách chương.